Hắc Ám Tây Du phần 2 tập 46. Bá Quyết cùng Tô Ngộ Không một đường chạy vội, rốt cục về tới nơi trước đó. Cùng bọn người số tư đại chiến chỉ là lục soát một chút. Tô Ngộ Không ngay đằng sau một phiến đá, ở bên trái chiến trường trước đó đại khái 20 mấy trượng, thấy được cửu sĩ đinh ba của chư bát giới. Quả nhiên lưu lại đồ vật để dẫn chúng ta đi theo. Nhặt lên cửu sĩ đinh ba trên đất, lập tức liền nhìn thấy bên cạnh cửu sĩ đinh ba có một ít dấu chân tạp nhạp. Những dấu chân này cuối cùng hướng về một cái phương hướng lan tràn mà ra, nhưng dấu chân càng ngày càng nhẹ, cuối cùng biến mất. Xem ra chính là cái phương hướng này. Bá Quyết, ngươi cẩn thận một chút, phía trước khẳng định có mai phục. Bá Quyết cũng không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Tô Ngộ Không khiêng cửu sĩ đinh ba cùng Bá Quyết thuận theo phương hướng có dấu chân liền đuổi theo. Cũng không có đuổi theo quá lâu, hơn một canh giờ về sau, Tô Ngộ Không cùng Bá Quyết ngay tại một chỗ trước một hồ lớn, nước to lớn thì dừng bước lại. Ngẩng đầu nhìn lại số tư bác, còn có một tên nam nhân mọc ra một đôi ưng rực rất là tùy ý, ngồi đầy dưới đất. Số tư lấy tay chống đất, cười khanh khách nhìn lấy Tô Ngộ Không. Không tệ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi không phải là loại người có thể bỏ lại đồng bạn. Người đâu? Tô Ngộ Không không muốn cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp lạnh lùng hỏi. Số tư hướng ra sau lưng phất phất tay, sau đó trong hồ sau lưng một cột nước dâng lên, phía trên đỉnh cột nước chính là chư bát giới. Chỉ có điều giờ phút này chư bát giới đã hôn mê mà lại toàn thân bị trói rắn chắc. Có thể nhìn thấy dây thừng bó buộc kia một đoạn là thuận theo cột nước kéo dài đến đáy hồ. Rất hiển nhiên trong hồ khẳng định có người của Sơn Hải tộc, mà lại là loại cực thông thủy tính, có thể ở chỗ này. Nhìn thấy số tư liền chứng minh mình đã tiến vào cạm bẫy của người ta. Chỉ có điều cho đến bây giờ, Tô Ngộ Không vẫn không có phát giác đây rốt cuộc là cạm bẫy gì. Nhìn thấy chư bát giới tính mệnh không ngại, Tô Ngộ Không lúc này mới yên lòng một chút. Vẫn như cũ là thanh âm lạnh lùng nói. Nói đi, điều kiện của các người có thể thả hắn là gì? Số tư cười hắc hắc. Không vội không vội. Ta hỏi ngươi, bọn người điển sát đế bắt đầu. Không đến, chỉ có hai người chúng ta. Số tư quay sang người trẻ tuổi tóc dài mặc thanh bào bên cạnh nói. Thắng Ngộ, tìm kiếm một chút. Thắng Ngộ gật đầu, sau đó bỗng nhiên há miệng. Bên trong miệng phát ra một cái thanh âm rất kỳ diệu. Kia tựa hồ là một cái âm phù, lại tựa hồ là của một loài chim kêu to. Rất nhanh, Thắng Ngộ liền đối với số tư lắc đầu nói. Hoàn toàn chính xác, chỉ có hai người bọn họ. Số tư cười ha ha một tiếng. Không thể ngờ cửu thiên điện cùng âm gia nhân cũng chỉ là hạng người nhát gan bị ổi. Người tên gọi là Tề Thiên đúng không? Số tư kỳ thật cũng không biết danh tự của Tô Ngộ Không, nhưng là bên trên tấm bảng gỗ trước người có viết lại là Tề Thiên. Ta là Tô Ngộ Không, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Người đến cùng là như thế nào mới bằng lòng thả người? Số tư khoát tay áo nói. Tô Ngộ Không muốn cứu người có thể, chỉ cần ngươi cùng ta đạt thành một vụ giao dịch. Người thì ta sẽ hai tay dâng lên. Giao dịch gì? Dùng bát hoang hào kim kỳ đổi lấy đồng bạn của ngươi. Tô Ngộ Không nghe xong thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên không sai. Tên Sơn Hải tộc này chính là hướng về bát hoang hào kim kỳ mà tới. Cười lạnh một tiếng, Tô Ngộ Không nhìn thẳng số tư. Dùng một cái mạng đổi một cây cấp cam thương khung kỳ, các người tính toán thật hay. Số tư lờ đẫy nói, nếu như là người bình thường tự nhiên không đáng. Nhưng ta biết ngươi ở đằng sau ta, đối với ngươi khẳng định là 10 phần trọng yếu. Mà đồng bạn cùng với ngươi từ vũ trụ cấp thấp đi tới, dạng đồng bạn này giá trị tự nhiên không phải một người bình thường có thể so sánh. Đối với số tư, Tô Ngộ Không trong lúc nhất thời vậy mà không có phản bác, ngược lại là rất tán đồng, gật đầu nói. Đúng không sai, nhưng ta còn thấy khoản giao dịch này rất không có lời. Đương nhiên nếu như ngươi có thể thích hợp gia tăng một chút lợi ích, vậy ta sẽ chăm chú suy tính một chút. Số tử sững sờ, lập tức cười ha ha. Hắn lúc đầu đã chuẩn bị tốt việc Tô Ngộ Không đến đây sẽ liền tử chiến. Giết chết Tô Ngộ Không có được cấp cam thương khung kỳ, kỳ thật cũng không phải là một chuyện rất đơn giản. Không phải vậy, số tử cũng sẽ không cố ý tốn công tốn sức như thế. Không đề cập tới thực lực của Tô Ngộ Không, chỉ một cây cấp cam thương khung kỳ liền xem như không có nhận chủ, không có bị kích hoạt, vậy cũng tuyệt đối là một vật cực kỳ khủng bố. Nếu như có thể, số tư cũng hoàn toàn chính xác không muốn đối mặt. Hiện tại nghe Tô Ngộ Không nói xong, số tư thật không nghĩ tới cái tên Tô Ngộ Không này vậy mà thật đến để đàm đạo. Nhưng số tư cũng không ngốc, hắn cũng không có lập tức liền triệt để tin tưởng đối phương. Số từ thiền tính giả hoạt chưa từng nghĩ sẽ tùy tiện tin tưởng bất luận một kẻ nào, nhưng là hắn cũng không muốn thật sự từ bỏ cơ hội không đánh mà thắng này. Người muốn ta gia tăng cái lợi ích gì, không ngại cứ nói ra. Tô Ngộ Không bỗng nhìn cười hắc hắc, sau đó duỗi ra hai tay, mỗi cái tay đều là đưa ngón trỏ ra, sau đó giao nhau cùng một chỗ. Mệnh của độc bạn ta lại thêm 10 bản công pháp tử cấp, mặt khác phải trả lời ta 3 cái vấn đề, ta liền đem thương khung kỳ giao cho ngươi. Số từ nghe được lời nói của Tô Ngộ Không, lông mày siết chặt cũng không có trả lời ngay. Thắng Ngộ bên cạnh nghe xong giận dữ, vừa muốn lên tiếng lại bị số từ ngăn lại. Trầm ngâm một chút, số từ nói: Tô Ngộ Không, ta nghĩ người cũng không biết công pháp tử cấp ý vị như thế nào. Thương khung thế giới công pháp tử cấp mặc dù không phải thừa thớt như công pháp cấp cam, nhưng vẫn là cực kỳ chân quý. Chỉ có trưởng lão hay cường giả đứng đầu bên trong thế lực lớn siêu cấp mới có thể tu luyện. Đừng nói là 10 bản công pháp tử cấp, xem như một bản ta cũng không bỏ ra nổi. Nói xong, số tư bỗng nhiên nhỏ giọng vừa chuyển trở nên tiêu sát. Tô Ngộ Không có thể rõ ràng cảm giác được thời khắc này số tư đầy người sát khí. Nếu như người nghĩ lừa gạt ta, Tô Ngộ Không, vậy hôm nay coi như là tử kỳ của ngươi. Tô Ngộ Không lại không hoảng hốt, lập tức nói: Vậy được rồi, đã không có tử cấp thì cấp làm cũng được. Trên thực tế, Tô Ngộ Không cũng đoán được đám người số tư đi tới cái không gian thí luyện này trên thần đình nhiễm sẽ không mang theo đồ vật trần quý gì, đặc biệt là loại công pháp. Một khi mình có chuyện không ngờ, đó chính là tiện nghi của địch nhân. Bởi vậy vừa rồi 10 bản công pháp tử cấp Tô Ngộ Không hoàn toàn là rao giá trên trời. Tô Ngộ Không vừa nói, số tư vốn là sát khí lập tức biến mất, nhìn lấy Tô Ngộ Không, phát hiện thần sắc của người này có chút khẩn thiết, tựa hồ không hề giống là đang lường gạt mình, mà là thật sự muốn dùng bát hoang hà kim kỳ cùng mình giao dịch. 3 quyển cấp làm cấp thấp, đây là điều kiện ta có thể chấp nhận. Tô Ngộ Không, ngươi đừng quên, ngươi cũng không phải là người ở chỗ ta nói chuyện ngang hàng. Chỉ cần ta nghĩ trực tiếp giết ngươi cướp đi lá cờ cũng tuyệt đối có thể. Cho nên, đừng quá được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Tô Ngộ Không lờ đễnh cười ha ha một tiếng. 3 quyển công pháp cấp làm cấp thấp. Số từ đại nhân, Sơn Hải nhất tộc các ngươi từ lúc nào lại chán nản như vậy rồi? Ngươi thực sự có thực lực có thể giết ta, nhưng là trước khi chết, ta cũng có thể thôi động sức mạnh bát hoàng hào kim kỳ để thông báo đến vị tồn tại ở tầng thứ 5 kia. Ta nghĩ nếu như bị vị kia phát hiện nơi này có một cây cấp gàm thương khung kỳ, sợ rằng sẽ có một sự kiện rất có ý vị. Người tồn tại ở tầng thứ 5 ám chỉ chính là luyện tôn. Số tử biến mắt. Số từ biến sắc nhưng rất nhanh liền minh bạch. Tô Ngộ Không có thể biết vị tồn tại tầng thứ 5 kia hơn phân nửa cũng là do Điển Sát nói cho hắn. Luyện giới của Cửu Thiên Điện phát sinh dị biến, chuyện này tuy nói một mực bị Cửu Thiên Điện cực lực áp chế, nhưng vẫn là tránh không được bị thế lực khác dò xét ra. Người muốn cái gì? Tô Ngộ Không cười hắc hắc nói: 10 bản công pháp cấp lam, không có khả năng nhiều nhất 5 bản, không được 9 bản cấp lam. Tô Ngộ Không, coi như người kinh động đến vị tồn tại tầng thứ 5 kia, nhưng chúng ta có thực lực tuyệt đối, trước khi hắn chạy đến sẽ giết người cướp cờ. Mặc dù chúng ta không phải đối thủ của người đó, nhưng liều mạng dùng tất cả chủ bài đào mệnh vẫn là có thể làm được. 5 bản cấp lam cấp thấp, 2 quyển công pháp lục cấp cao cấp, đây là ranh giới cuối cùng. Lúc số từ nói lời này đã là gầm nhẹ lên tiếng. Tô Ngộ Không không hề bị lay động chút nào mà nói: 1 bản cấp làm cao cấp, 5 bản cấp làm cấp thấp, cùng 2 quyển lục cấp cao cấp. Đây là điều kiện thấp nhất của ta. Tô Ngộ Không nói xong, số tư vừa muốn cự tuyệt. Tô Ngộ Không bỗng nhiên, tay phải một phen, kim cô bổng biến thành dài ngắn, chừng một thước. Sau đó một điểm vào lồng ngực của mình. Ở bên trong một mảnh kim quang bát hoang hào kim kỳ xuất hiện, ở trước người Tô Ngộ Không. Nhìn thấy bát hoang hào kim kỳ trôi nổi, cảm thụ được khí tức cùng uy nghiêm. Đây tuyệt đối là chỉ thuộc về cấp cam thương khung kỳ. Con mắt của đám người số tư đều muốn đỏ lên. Vừa rồi lời cự tuyệt sắp ra miệng cũng bị số tư miễn cưỡng nuốt trở vào. Được, ta đồng ý. Tô Ngộ Không lại là cười thêm một tiếng sau đó nói: Đi. Theo thanh âm của Tô Ngộ Không, thương khung kỳ chậm rãi hướng về đám người số tư yên tâm lướt tới. Nhưng tốc độ rất chậm. Số tư cố nén xúc động muốn xông tới đem nó đoạt lấy. bên trong miệng một cái túi nhỏ, ở cạnh thân móc ra 8 khỏa ngọc ấn, cũng lấy tốc độ rất chậm trồi hướng về phía Tôn Ngộ Không. Bát Hoàng Hào Kim Kỳ cùng 8 khỏa ngọc ấn công pháp cứ như vậy hướng về phía trước tung bay. Hai phe đội ngũ đều là nhìn chằm chằm. Rốt cục hai thứ giao thoa về nhau, Bát Hoàng Hào Kim Kỳ bị số tư một phát bắt lấy, mà Tôn Ngộ Không cũng đưa tay chộp một cái, đem 8 khỏa ngọc ấn công pháp chộp trong tay. Đồng thời Bá Quyết cũng cùng Thắng Ngộ giao tiếp xong chưa bắt giới. Bá Quyết đi, đi nhanh. Nghe được Tôn Ngộ Không la lên, Bá Quyết không chút do dự xoay người chạy. Bọn người số tư nhìn thấy hai người quay người chạy như điên, mặc dù cảm thấy có chút không ổn, nhưng đã đạt được Bát Hoàng Hào Kim Kỳ, cuồng hỉ hoàn toàn thay thế. Cầm Bát Hoàng Hào Kim Kỳ, cảm thụ được ở trong lá cờ lao nhanh tuôn ra sức mạnh cường hãn, thân thể số tư đều run nhẹ nhẹ. Cốc Cam Thương Khung Kỳ vẫn là bản mệnh Bát Hoàng Hào Kim Kỳ, mà năm đó Kim Tôn ở Thương Khung Thế Giới quát tháo phong vân. Cái lá cờ này để nhiều người không tiếc tính mệnh tranh đến đầu rơi máu chảy. Năm đó chính là vì cái lá cờ này, Thương Khung Thế Giới tức thì bị quấy đến long trời lở đất. Một trận đại chiến kia, vô số người lòng mang ý đồ xấu hoặc là hoàn toàn vô tội đã chết oan chết uổng. Vì cái gì? Đơn giản chính là cấp Cam Thương Khung Kỳ này đại biểu cho sức mạnh chí tôn. Mà bây giờ cái lá cờ này liền bị mình nắm ở trong tay. Chỉ một cái nháy mắt như vậy, số tư trong lòng dâng lên một cỗ ham muốn to lớn, lớn đến nỗi kém một chút liền để thần trí của hắn hiện lên tham niệm. Đây chính là cấp Cam Thương Khung Kỳ, chỉ cần mình đạt được, như vậy mình lập tức liền có thể trở thành một trong những hào cường của Thương Khung Thế Giới. Cấp Cam Thương Khung Kỳ không chỉ đại biểu cho thực lực bản thân tăng cường cực lớn, mà nó còn kèm theo vô tận địa vị, quyền thế và tài phú. Có bao nhiêu người thành lập siêu cấp thế lực lúc trước chính là dưới cơ duyên xào hợp đạt được một cây cấp Cam Thương Khung Kỳ, sau đó bằng vào Thương Khung Kỳ mới thành lập được thành tựu vô thượng bá nghiệp của mình. Nếu như không phải bất đắc dĩ, ai cũng sẽ nguyện ý tàn hết tự thần tu vi đi vào cái thí luyện chi địa này cùng đám người từ vũ trụ cấp thấp liều chết. Nếu như có thể, số tử cũng nghĩ trở thành cao cao tại thượng, muốn có cái gì chỉ cần ra lệnh một tiếng liền sẽ có vô số kẻ trước kẻ sau tiến lên ngã xuống vì mình đi cướp đoạt. Mà bây giờ cái cơ hội này liền bị mình nắm ở trong tay. Ngay lúc này, số tư nơi nào còn có tâm tình đi để ý tới Tôn Ngộ Không cùng Bá Quyết. Người đều là có tâm tư, khác biệt duy nhất chính là nhiều khi vì an nguy hoặc là lợi ích của bản thân, mọi người sẽ đem tư dục của mình ẩn nấp rất kỹ. Số tư, ngươi chẳng lẽ có dị tâm? Ngay tại thời điểm tâm tình của số tư quấy động, bên cạnh Thắng Ngộ bỗng nhiên lạnh lùng lên tiếng. Số tư, chẳng lẽ ngươi đã quên tộc trưởng kinh khủng thế nào ư? Ta dám nói, nếu như ngươi còn có bất luận tâm tư gì, như vậy, khi rời khỏi luyện giới, sẽ là tử kỳ của ngươi. Thắng Ngộ giống như một chậu nước đá bằng lãnh thấu xương hướng về phía số tư, từ đầu dội xuống. Nhưng cỗ suy nghĩ điên cuồng trong lòng số tư kia vẫn như cũ không có triệt để bị dập tắt. Vậy nếu như ta không đi ra cái luyện giới này, nguyên lực so với phía ngoài không kém bao nhiêu, ở chỗ này ta cũng có thể tu luyện, giúp ta đột phá lượng diệt đến cấp bậc kia. Khi đó tay ta cầm Bát Hoàng Hào Kim Kỳ, liền xem như tộc trưởng cũng sao có thể làm khó dễ được ta. Thắng Ngộ khinh thường cười lạnh nói, người đối với mình có lòng tin như vậy, người tán đi tu vi, đi vào luyện giới, tu vi hiện tại bất quá là nguyên giác sơ kỳ. Muốn ở luyện giới đột phá lượng diệt, người cần bao nhiêu thời gian? 1.000 năm, 3.000 năm. Nơi này mặc dù nguyên lực sung túc, nhưng quy tắc thiếu thốn. Muốn ở chỗ này đột phá lượng diệt, căn bản chính là người si nói mộng. Mà lại đừng quên, luyện tôn ở tầng thứ 5, chỉ cần bị hắn phát giác được Thương Khung Kỳ tồn tại, vậy người tất nhiên sẽ bị hắn chém giết để cướp kỳ. Số tư, xem như với việc hai người chúng ta quen biết đã lâu, những lời vừa rồi của ngươi ta coi như không nghe thấy. Lúc này Thắng Ngộ để số tư bình tĩnh trở lại, tay cầm Bát Hoàng Hào Kim Kỳ cũng rốt cuộc ổn định, thở dài thật sâu. Trong lòng số tư tràn đầy không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Phần thần của Nhiễm Di hẳn là cũng sắp trở về rồi, chờ bọn hắn trở về nhìn xem Lộ Nam Tâm tình huống bên kia là như thế nào. Nếu như thực sự khó giải quyết, chúng ta liền từ bỏ. Lộ Nam Tâm hiện tại đã có được Bát Hoàng Hào Kim Kỳ, vậy nhiệm vụ khẩn yếu của chúng ta hiện tại liền không còn là cướp cờ mà là thủ cờ. Chỉ cần thuận lợi đem Hào Kim Kỳ mang đi ra ngoài giao cho tộc trưởng, Năm người chúng ta mặc dù không thể lập tức trở thành cường giả chí tôn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ thu hoạch được phần thưởng giá trị. Số từ rốt cục chật vật nhẹ gật đầu. Bát Hoàng Hào Kim Kỳ cố nhiên là chí bảo vô thượng, nhưng nếu như người không có được thực lực đối ứng, vậy sẽ hoàn toàn thành bùa đòi mạng. Lại cực kỳ không cam lòng nhìn thoáng qua Hào Kim Kỳ, số từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ dài chừng cánh tay. Phong Kỳ Hạp, đây là thứ chuyên môn dùng để cất giữ đồ vật thương khung kỳ cao cấp. Chỉ cần bị đè vào trong hộp, liền xem như cấp cam thương khung kỳ cũng sẽ không tản mát ra một tơ một hào dị động nào. Nhưng chính là khi số tư vừa mở ra hộp gỗ, chuẩn bị đem hào kim kỳ đè vào trong đó, phía trên bát hào hoàng kim kỳ đột nhiên bộc phát ra một cỗ kim thuộc tính dị động mãnh liệt. Theo cái sóng ba động này, phía trên hào kim kỳ tựa hồ có một màng mỏng thổ thuộc tính. Đồ vật trực tiếp bị xông nát. Ngay sau đó từ phía trên hào kim kỳ trực tiếp cuồng mãnh bộc phát ra một cỗ nguyên tố kim thuộc tính mênh mông vô biên. Dị động lần thứ hai nâng lên, trong nháy mắt cây hào kim kỳ của số tư liền bị hóa thành một pho tượng kim sắc. Bên cạnh Thắng Ngô nhìn thấy trong thời gian ngắn, quay người liền muốn chạy, nhưng thời gian mới quay người lại, mình cũng bị đồng hóa thành pho tượng kim loại. Ngay sau đó lấy số tư làm trung tâm, đại địa chung quanh, cây cối cùng hồ nước sau lưng ở phía dưới cỗ kim thuộc tính ba động này đều là trong khoảng khắc hóa thành kim loại vàng óng ánh. Tính cả bản thể nhiễm di trong hồ đều thành pho tượng kim loại. Cái ba động này một mực lan tràn, phương viên trăm dặm mới chậm rãi ngừng lại. Khi ba động chậm rãi tán đi, trong phạm vi trăm dặm lần nữa trở thành một mảnh thế giới kim loại. Cùng ba động cùng một chỗ tán đi, còn có bát hoàng hào kim kỳ trong tay số tư. May mắn số tư đã hóa thành pho tượng kim loại, không phải vậy, nếu để cho hắn tận mắt thấy hào kim kỳ ở trong tay biến thành vô số kim quang dần dần biến mất, có thể tức đến phun ra một ngụm máu tươi hay không? Số tư đã bị Tôn Ngộ Không lừa gạt. Số tư vẫn là không hiểu rõ Tôn Ngộ Không, hắn chỉ biết là Tôn Ngộ Không cực kỳ trọng tình trọng nghĩa, tuyệt đối sẽ không từ bỏ chư bát giới. Coi như mình bên này bố trí thiên la địa võng, hắn cũng tất nhiên sẽ đến đây cứu người. Nhưng số tư không biết là Tôn Ngộ Không người này rất có lòng tham. Hắn muốn cứu người nhưng không muốn thật đem bát hoàng hào kim kỳ giao ra. Nếu không muốn giao ra hào kim kỳ thật, vậy thì cũng chỉ có thể giao ra cái giả. Kỳ thật cũng không hoàn toàn là giả. Tôn Ngộ Không giao cho số tư một mặt thương khung kỳ, mặc dù là chính lông tơ của hắn biến thành, nhưng sức mạnh kim thuộc tính bên trong đều là có nguồn gốc từ bát hoàng hào kim kỳ chân chính. Vì để vượt qua kiểm tra, Tôn Ngộ Không cơ hồ là liều mạng dùng kim cô bổng kích hoạt lên bát hoàng hào kim kỳ, sau đó thôi động nguyên hồn tất cả lực lượng, đem bát hoàng hào kim kỳ bộc phát ra sức mạnh kim thuộc tính, toàn bộ áp xúc tiến vào bên trong lông tơ biến thành lá cờ. Sau đó vì phòng ngừa lá cờ kia là giả, không chịu nổi cái sức mạnh bàng bạc này, Tôn Ngộ Không lại lấy tinh huyết tự thân làm dẫn, đem thổ chi pháp giới của kim cô bổng thiết trí ở phía trên lá cờ giả, từ đó đem sức mạnh của hào kim kỳ cầm cố lại. Nhưng cái này nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì nhất thời. Cho nên giao lá cờ cầm tới ngọc ấn công pháp về sau, Tôn Ngộ Không lập tức xoay người liền chạy. Quả nhiên thổ chi pháp giới của kim cô bổng chỉ duy trì không được đến thời gian nửa nén hương, liền bị kim thuộc tính sức mạnh xông phá. Sau đó sức mạnh hào kim kỳ bộc phát, trực tiếp đem phương viên trăm dặm kim loại hóa. Xui xẻo trong số tư, chỉ là vì cầm hào kim kỳ bộc phát trong nháy mắt, ngay cả hư hóa cũng không kịp, liền biến thành một pho tượng hoàng kim. Lúc này Tôn Ngộ Không cùng Bá Quyết đã chạy ra phạm vi tương đối xa. Thời điểm hào kim kỳ bộc phát vốn là chạy như điên. Bên trong thân thể Tôn Ngộ Không trì trệ, trong nháy mắt đã mất đi quyền khống chế đối với bản thân, cả người đều trực tiếp ngã văng ra ngoài. Bá Quyết khiêng chư bát giới vội vàng ngừng lại, đem chư bát giới tựa ở một bên trên cây đại thụ, lại chạy tới đem Tôn Ngộ Không đỡ lên. Lúc này Bá Quyết liền thấy Tôn Ngộ Không từ ngực bắt đầu có một mảng lớn kim sắc đang lan tràn ra phía ngoài. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, toàn bộ lồng ngực của Tôn Ngộ Không đều đã biến thành kim sắc. Sờ lên cũng hoàn toàn là cảm nhận kim loại. Có điều dứt khoát chính là cái kim loại này chỉ là lan tràn ở trên thân Tôn Ngộ Không, mà không có mở rộng đến trên thân Bá Quyết. Ta đã mất đi khống chế đối với thân thể. Tôn Ngộ Không ý thức vẫn là thanh tỉnh, nhưng cơ thể tựa như là đông cứng, không cách nào động đậy mảy may. Bá Quyết cũng không nói nhảm, đem Tôn Ngộ Không một tay nhấc lên kẹp ở dưới nách, sau đó lại chạy tới nâng lên chữ bát giới. liền chuẩn bị tiếp tục chạy như điên. Trước đó Tô Ngộ Không nói chiều số của hắn chỉ có thể vây khốn số 4. Bọn hắn nhất thời hiện tại hai người mình cũng không có chân chính an toàn. Nhưng chính là Bá Quyết vừa chạy ra mấy bước, sau lưng bỗng nhiên phóng tới một đạo tử quang. Tử quang trực tiếp xuyên thấu qua bả vai trái của Bá Quyết. Tử quang thẳng đến xuyên thấu Bá Quyết, lại đem mặt đất trước mặt nổ ra một cái hố sâu đen nhánh. Một thanh âm kinh lôi phích lịch mới truyền đến. Thân thể Bá Quyết một cái lảo đảo, kém chút đã ngã sấp xuống, nhưng cuối cùng vẫn là đứng vững. Có điều trước mặt đã xuất hiện một cái hố cực lớn, lại hướng phía trước là đi không được. Không đợi Bá Quyết đi vòng qua, phía sau lại là một đạo tử quang hiện lên, lần này là hướng về phía hậu tâm của Bá Quyết. Bá Quyết cũng có chỗ phát giác, vội vàng hướng sang trái bổ nhào. Thế nhưng tử quang kia tự hồ có cảm ứng, vậy mà cũng hướng theo phía dưới nhất chuyển. Mắt thấy liền muốn xuyên thủng đùi phải của Bá Quyết. Đúng lúc này, một thanh thiết kích thẳng chém tới, đem tử quang kia chặt đứt. Người tới chính là Điển Sát, mà dùng tử sắc lôi điện đánh lén Bá Quyết thì là bác của Sơn Hải tộc. Khi kim thuộc tính tự hào kim kỳ giả của Tô Ngộ Không bộc phát, trong nháy mắt số tư cùng thắng ngộ, bởi vì khoảng cách quá gần, căn bản không có cơ hội phản ứng, liền bị kim loại hóa. Nhưng là bác khoảng cách với số tư xa hơn một chút, nhưng lại bác là thân ngựa, cực kỳ am hiểu tập kích bất ngờ. Bởi vậy khi kim quang lan tràn, đồng thời trực tiếp vọt ra, cuối cùng tránh thoát phạm vi kim quang. Bác cũng không có trước tiên đi cứu bọn người số tư. Bác có thể cảm nhận được sức mạnh kim quang kia, mặc dù đã đem bọn người số tư kim loại hóa, nhưng cũng không chí mạng. Cái này nhiều nhất chỉ có thể vây khốn số tư một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, nếu như mình đi cứu người, vậy liền đem tung tích của Tô Ngộ Không triệt để mất đi. Vậy kế hoạch phục kích lần này liền thành một chuyện cười. Cho nên bác lập tức hướng về phương hướng Tô Ngộ Không cùng Bá Quyết đào tẩu mà đuổi theo. Bác tốc độ vốn là so với Tô Ngộ Không cùng Bá Quyết nhanh hơn, huống chi bọn hắn còn mang theo chứa bát giới đang hôn mê bất tỉnh. Bởi vậy cũng không có quá nhiều thời gian liền bị đuổi kịp. Bác không có lập tức hiện thân, chính diện giao chiến, mình cũng không có lòng tin tuyệt đối ở trong hai tay người này toàn thân trở ra. Bởi vậy bác lựa chọn theo đuôi ở phía sau, thừa cơ đánh lén. Sự thật chứng minh ý nghĩ của bác là đúng. Tô Ngộ Không bởi vì hào kim kỳ phản phệ, thân thể cứng ngắc, không cách nào di động, chỉ có thể là Bá Quyết một tay nhấc lấy một người chạy như điên. Cái này là cơ hội tốt để cho bác ở phía sau mấy lần đánh lén. Nhưng để bác không nghĩ tới chính là, ngay thời điểm mình sắp lấy tính mệnh của Bá Quyết, lại có người ra tay ngăn cản. Nhìn thấy Điển Sát, trong nháy mắt bác liền ngừng lại thân hình. Điển Sát nếu như xuất hiện, chỉ sợ âm gia của người máy kia cũng từ một đời bí mật gần đó. Nếu như tùy tiện xuất thủ, vậy mình liền thật nguy hiểm. Có điều bác cũng không có bối rối, thông qua thủ đoạn thông tin đặc hữu của Sơn Hải tộc, bác biết số tư cùng thắng ngộ đã tránh thoát, bây giờ đang giúp Nhiễm Di thoát thân. Nhiễm Di trước đó ở tại trong hồ nước bị kim quang tác động đến, về sau toàn bộ cái hồ đều biến thành nguyên một khối kim loại to lớn. May mắn Nhiễm Di ở thời khắc sống còn đã đem cái đầu nhô ra khỏi hồ. Không phải vậy, hắn nghĩ đến việc cần phải đem toàn bộ khối kim khí đào xuyên mới đem Nhiễm Di cứu ra, vẫn là cần tốn hao một phen tay chân. Nhưng cũng không có tốn quá nhiều thời gian, chỉ thời gian uống cạn nửa chén trà, liền đã đem Nhiễm Di đi ra. Nhiễm Di là một nam nhân tóc ngắn màu lam, cái trán có một đôi sừng rồng, nhìn tuổi tác cũng tầm 27-28 tuổi, mặc trên người cũng là áo giáp màu xanh lam. Trên khải giáp dày đặc này có vảy rồng màu lam nhạt. Đáng chết, phân thân của ta còn chưa có trở lại. Không phải vậy, vì sao lại sẽ chật vật như thế? Sơn Hải tộc đi vào luyện giới tổng cộng là 5 người, số tư bác Nhiễm Di, thắng ngộ và loại. Trước đó số tư cùng bác thắng ngộ đi dò xét nội tình của Tô Ngộ Không. Nhiễm Di thì là phân thân thành 2 người, một người lưu thủ, một người cùng với loại đi vụng trộm điều tra tình huống của Lộ Nam Tâm. Phân thân của Nhiễm Di thuộc về năng lực thiên phú của Nhiễm Di, có thể phân thân ra một cái phân thân có được 100% sức mạnh bản thể, mà lại cái phân thân này cũng có thể tu luyện chậm rãi tăng lên thực lực. Di chứng duy nhất chính là bản thể sẽ có một đoạn thời gian tương đối dài sẽ suy yếu, nhưng chỉ cần thời gian này đi qua, như vậy thì tương đương từ một biến hai, trực tiếp có thể có thêm một người tăng thêm chiến lực. Cũng chính bởi vì cái năng lực thiên phú này của Nhiễm Di, hắn mới có thể được phái đến luyện giới. Dù sao nếu như dưới tình huống số người tiến vào số lượng có hạn, một mình hắn là có thể tách ra làm hai người. Phân thân của Nhiễm Di không chỉ có được thực lực cùng bản thể hắn bằng nhau, tiếc nuối duy nhất chính là cái phân thân này tuổi thọ rất ngắn, khi đạt tới tuổi thọ cực hạn về sau liền sẽ tự hành tử vong. Đem Nhiễm Di cứu ra về sau, ba người thương lượng một chút vẫn là lưu lại Nhiễm Di, tìm kiếm một hồ nước thích hợp khác để tu dưỡng. Số Tư cùng Thắng Ngộ tiến lên đuổi theo Tô Ngộ Không. Số Tư cùng Thắng Ngộ khi xuất phát chính là thời điểm Điền Sát cùng Đế Bắc chạy đến, Linh cũng không cùng đến. Vốn là khi Tô Ngộ Không cùng Bá Quyết rời khỏi về sau, ba người một phen thường nghị, cuối cùng Đế Bắc vẫn là quyết định không thể từ bỏ Tô Ngộ Không. Ngay khi ba người vừa mới chuẩn bị đi ra, Linh Uy Tử Mạch lại tỉnh lại. Thời điểm trước đó, Linh lắp đặt cánh tay người máy cho Bá Quyết, vì sợ Linh Uy Tử Mạch gặp nguy hiểm, đã đem nàng ta cất vào bên trong một cái kho ngủ đông, sau đó đem kho ngủ đông để vào không gian chứa đựng của mình. Kỳ thật, Linh nếu như nói là một nhân viên chiến đấu, không bằng nói hắn là một nhân viên hậu cần vạn năng. Trong khoảng thời gian này, Linh Uy Tử Mạch vẫn ngủ ở bên trong kho đông, bây giờ rốt cục vừa tỉnh lại. Một khi thức tỉnh, liền không thể ở trong kho ngủ đông. Thế là Linh đem Linh Uy Tử Mạch phóng ra, nhưng vừa vặn được thả ra ngoài, Linh Uy Tử Mạch liền như là nổi cơn điên, công kích. Mặc dù tu vi của nàng ta đã là 10 đi 7 phần 8, nhưng không biết tại sao, thời điểm Linh Uy Tử Mạch phát cuồng, toàn thân ngân quang lấp lóe. Nhìn thân thể như gầy yếu kia, mỗi một quyền một chưởng lại đều là thế đại lực trầm, hơn nữa còn có một cỗ chỉ lực kỳ dị dẫn dắt. Bất đắc dĩ Linh chỉ có thể lưu lại bên trong tiểu sơn cốc, vừa cùng Linh Uy Tử Mạch quần nhau một bên ý đồ ổn định cảm xúc, cho nên cuối cùng chỉ có thể để Điển Sát cùng Đế Bắc đuổi theo. Thời gian trở lại hiện tại, Bác nhìn thấy tử sắc thiểm điện của mình bị Điển Sát chặt đứt, lập tức đột nhiên gia tốc, thân thể trên mặt đất liên tục ba cái chuyển hướng, lại là ba đạo tử sắc thiểm điện chém thẳng vào Điển Sát. Ngay lúc đó, trên thân Bác bỗng nhiên tử khí bốc lên, tử khí kia liền như là mây đen cực kỳ nặng nề, lại tựa hồ là hỏa diễm thiêu đốt mà hình thành sương mù. Theo tử khí kia bốc lên, ở đỉnh đầu mọi người rất nhanh liền xuất hiện một mảnh mây đen nặng nề, bên trong mây đen sấm sét vang dội. Ngay sau đó, Bác một tiếng hí dài, hắc giác ở đỉnh đầu lần nữa hướng về Điển Sát bắn ra một đạo sấm sét. Lúc này Điển Sát vừa tránh thoát ba đạo sấm sét, góc độ xảo trá vừa rồi kia, thân hình còn chưa ổn, mắt thấy lại là một tia chớp bổ tới. Điển Sát vừa định dùng thiết kích phách chạm, lại nghe được sau lưng truyền đến một thanh âm của Đế Bắc: "Đỉnh đầu, Điển Sát đỉnh đầu." Điển Sát lập tức ngẩng đầu lên, liền thấy được trong mây đen trên đỉnh đầu, một đạo lôi đỉnh đen nhánh to như vại nước đã hóa thành bộ dáng một đầu đại xà màu đen, thẳng hướng lấy Điển Sát rơi xuống. Lại muốn tránh đã tránh không kịp. Một tiếng ầm vang nổ rung trời, Điển Sát trực tiếp bị đại xà lôi đỉnh kia cho đánh trúng. Đế Bắc đã lao đến nhưng vẫn là chậm một bước. Có điều Đế Bắc cũng không phải người do dự không chừng, liền biết nếu lại đi tới cứu Điển Sát đã không kịp, thân hình nhất chuyển vọt thẳng về hướng Bác, đồng thời gọi lên Thương Khung Tiêu. Lập tức có ba tên hắc giáp thần vệ từ sóng âm hóa thành, hai tên trong đó trong tay nắm lấy thanh Long Yển Nguyệt Đao khá lớn, cầm trong tay một mặt chắn ở trước người. Bác mắt thấy ba tên hắc giáp thần vệ xông lại cũng không hoảng loạn, đỉnh đầu hắc giác hắc quang đại phóng, sau đó trong mây đen lại là ba đạo lôi đình đánh xuống. Lần này lôi đình vậy mà cũng hóa thành bộ dáng người, chỉ có điều cùng hắc giáp thần vệ so sánh có chút hư ảo, vừa nhìn liền biết đó bất quá chỉ là đem lôi đình thô sơ giản lược ngưng hình mà thôi. Hai tên hắc giáp thần vệ trực tiếp nắm đại đao đem bóng người lôi đình cho tích làm hai nửa, mà tên hắc giáp thần vệ cầm tấm chắn cũng là giơ tấm chắn đem bóng người lôi đình kia đụng tàn. Thế nhưng bóng người lôi đình sau một khắc chợt kết thành một cây xiềng lôi đình xích lớn, bằng cánh tay thuận thế đem ba tên hắc giáp thần vệ trói lại. Trong lúc ngắn ngủi, hai người giao thủ liền có thể nhìn thấy uy lực của các loại công pháp và pháp quyết đến từ thường không thế giới, cũng là lôi đình ở dưới sự điều khiển của Bác có thể biến hóa đa đoan như thế. Mặc dù uy lực lôi đình không có gia tăng, nhưng có khả năng biến hóa rất tốt. Ta lại bị xem thường. Mắt thấy ba tên hắc giáp thần vệ bị xiềng xích lôi đình vây khốn, Đế Bắc lần nữa thổi lên Thương Khung Tiêu. Ba tên hắc giáp thần vệ kia khi tiếng tiêu vang lên, đồng thời trực tiếp hóa thành ba tòa người tuyết, đồng thời tuyết như lồng ngỗng đầy trời bay la tả, từ trong mây đen của bác ngừng tụ mà hạ xuống. Theo lồng ngỗng tuyết bay lả tả, bên trong mây đen kia tiếng sấm nổ từ từ nhỏ lại. Tuyết này ở phía bên đế bắc là tuyết, nhưng đến ở phía bắc bên kia lại thành từng mảng lưỡi dao, bông tuyết sắc bén. Ở trong một trận gió lốc, vô số lưỡi dao bông tuyết đã bị cuốn toàn bộ hướng về phía bắc bay gọt qua. Bắc lại là một tiếng hí dài, nhưng cái mây đen kia đã cùng hắn không có nửa điểm phản ứng. Hắc giác lại là lóe lên, từ trên hắc giác lan tràn ra hơn 10 đạo lôi đình, trực tiếp đem chung quanh bao phủ thành một cái lồng giam, đem những lưỡi dao bông tuyết xoay tròn kia ngăn cách ở bên ngoài. Không đợi bác buông lỏng được một hơi, mặt đất dưới chân một trận, sau đó hai thanh thiết kích trực tiếp dưới chân đâm đi lên. Bác kinh hãi vội vàng vọt lên, thân hình vọt tới ở giữa không trung. Đế bác trong tiếng cười lạnh, tiếng thương khung tiêu tái khởi, bên trong lưỡi dao bông tuyết mạn thiên phi vũ, hai tên hắc giáp thần vệ trong tay đại đao giao nhau chém tới. Bác đang muốn tránh lại phát hiện không biết chuyện gì, mặt ngoài thân thể đã có thêm một tầng băng tinh, thân thể của hắn vậy mà cứng ngắc. Hai thanh đại đao từ trên cao đi xuống trực tiếp đem bác chặn ngang tích làm hai nửa, nhưng cũng không có máu tươi. Bốn phía hai nửa thân thể ở bên trong một trận tiếng sét đánh, hóa thành hai đạo đại lôi đình cấp tốc né ra, ở cách đó không xa một lần nữa ngưng tụ thành bản thể của bác. Lôi đình độn pháp, tuyệt kỹ thành danh của ngươi, nhưng chiêu này trong thời gian ngắn chỉ có thể dùng một lần. Điển Sát cười lạnh, chậm rãi đi tới hướng của bác.